Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duyệt V, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến Cảnh Thiên, đến Tân Dương, đến đạo diễn Phan vì những việc tôi đã làm. Xin lỗi mọi người. Cảnh T Ba Hiên V, Tân Dương V, đạo diễn Phan Duy V, từ nhỏ tính tôi đã thẳng thắn. Nghĩ, cái gì là nói cái đó. Chỉ đứng ở lập trường của bản thân mà không ép một uy nghĩ cho người khác. Tôi đã ý thức được lỗi lầm của mình một cách sâu sắc. Hy vọng mọi người có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai. Đồn chín gam, thời cũng hy vọng người hâm mộ có thể cùng giám sát tôi. Cho tôi một cơ hội để hoàn thiện bản thân. Nhiều người hâm mộ ham chửi nhưng ép ba ố người là thành mẫu cũng nhiều. Họ luôn nghĩ rằng ông trời cũng có phạm sai lầm nữa là con người. Biết sai biết sửa là tốt nhất. Cho dù tám phạm sai, lầm như thế nào, chỉ cần ý thức được lỗi lầm của mình là được rồi. Lại thêm sau khi Dương Duyệt đăng bài, các blogger sitting cũng tát nước theo mưa ngay lập tức. Thủy Quân nhanh chóng xây dựng lô cốt bằng cách nói chuyện của cư dân mạng. Nội dung là Dương Duyệt thức trắng cả đêm. Bây giờ vô cùng tiều tụy, sức khỏe cô ta đã không tốt sẵn rồi. Bây giờ e là sẽ bắt đầu sinh bệnh. Đa số fan và người qua đường đều khuyên cô ta nên nghỉ ngơi cho khỏe. Biết sai biết sửa là được rồi. Sau đó lại bắt đầu có người lấy danh người trong ngành ra bảo không phải Lục Hiên hại Lục Kỷ Niên để giành quyền thừa kế. Ngược lại, Lục Hiên muốn chữa bệnh cho Lục Kỷ Niên nên liên hệ với người thừa kế môn phái y học thượng cổ đường môn tên Đồng Duyệt Đồng để đến chữa bệnh cho Lục Kỷ Niên. Đồng Duyệt Đồng không quen nước rét, không có vệ sĩ. Thể là Lục Hiên bèn cho Đồng Duyệt Đồng mượn vệ sĩ của mình. Ai ngờ đổi phương, lại xảy ra tranh chấp vì vấn đề sở hữu cổ phần. Người của nhà họ Lục tất nhiên sẽ đứng về phía Đồng Duyệt Đồng. Dẫn đến đánh nhau tập thể. Blogger biết rất rõ tâm lý của các hiệp sĩ bàn phím nên sau một phen dẫn dắt, cuối cùng Dương Duyệt bị bạo lực. Mạng cả đêm cũng đón được một tia bình minh. Tất cả mọi người đều thương xót kẻ yếu. Tuy cách làm của Dương Duyệt rất không đúng nhưng cô ta cũng đã xin lỗi rồi. Người ta tội không đáng chết. Là một cư dân mạng hít thị, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt người ta. Chấm. Sau khi chuyển hướng tấu bài mới, tuy không có blogger nào dám ôm gan chó để đi bôi xấu Cảnh Thiên nữa, nhưng cứ đẩy gió đi như thế này, thế là thành Cảnh Thiên và mặt quá ác độc, không chứa đường lui cho Dương Duyệt. Chuyện của anh em nhà giàu người ta liên quan gì đến một cô diễn viên như cô? Cho dù là Dương Duyệt có lỗi, trước thì cũng nên xét từng chuyện một, không nên bởi cả chuyện xấu trong nhà đối phương ra. Thế, khi Tân Dương bị bắt nạt, Cảnh Thiên có thể đứng ra ngay lập tức. Điều này thực sự rất đáng nể. Nhưng Tân Dương không sửa mặt, chẳng lẽ Dương Duyệt lại sửa? Dương Duyệt nói Tân Dương sửa mặt là sỉ nhục anh ta. Chẳng lẽ Cảnh Thiên nói Dương Duyệt sửa mặt, còn sửa mặt 16 lần thì không phải là sỉ nhục? Dương Duyệt có sửa mặt hay không? Trước đó đã phát sóng trực tiếp buổi kiểm tra ở bệnh viện rồi. Tuy Cảnh Thiên chửi rất hay, tuy bị bạo lực mạng rất oan, nhưng màn trả đũa sau đó, cô vẫn đầy thắng người ta vào chỗ chết. Ít nhất Dương Duyệt vẫn chưa bóc ra đại gia sau lưng Cảnh Thiên là ai. Một nữ diễn viên mới ra mắt như Cảnh Thiên mà có thể dẫm chết một nữ diễn viên tiền bối sắp trở thành phu nhân nhà giàu nhanh gọn như vậy, không có đại gia chống lưng cho, ai tin? Thế nên việc nào bỏ qua được thì bỏ qua đi. Bởi vì sức khỏe của Dương Duyệt cũng không được tốt. Lại được chăm bẵm từ nhỏ đến lớn nên khó tránh có đôi lúc thẳng ruột ngựa. Thực ra ngẫm lại thì chỉ là trận đấu khẩu giữa những người nổi tiếng với nhau. Mọi người nên có một trái tim khoan dung. Cảnh Thiên đã hack được rất nhiều ảnh rồi. Đang định lên đăng bài thì nhìn thấy hot search mới. Nhìn thấy mấy chữ đại gia chống lưng. Cảnh Thiên lại liên tưởng đến Chiến Lệ Xuyên, có thể xả giận cho cô, đồng thời còn làm nhiều thứ khiến người ta thư thái như vậy. Chắc hẳn là tác phẩm của Chiến Lệ Xuyên, nhưng khi ấy chắc là Chiến Lệ Xuyên vẫn còn đang ngủ. hoàn toàn không thể biết được chuyện này. Vì vậy Cảnh Thiên vẫn cho rằng chuyện này có liên quan Đế Vân Tiêu như trước. Tuy bài đăng này của Dương Duyệt không bỏ được lên top 4 hot search, nhưng mà cô không thích cách chương.